Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật chừng, trong hậu trường giờ này, Đào kép nhân viên đang lo ăn uống nên đã vắng hoe. Đặt xong cái đĩa trái cây xong và cắm bó bông vào trong bình, hắn lè lẹ bưng ghế trả về chỗ cũ rồi bước ngay ra bên ngoài. Ra tới ngoài rạp, hắn thấy khán giả đã bắt đầu bu trước phòng vé khá đông. Đèn mặt tiền rạp đã bắt đầu sáng, các gánh đèn gánh cháo đã bắt đầu rục rịch kê bàn dọn ghế. Hắn đang lớ ngớ trước rạp thì chín đèn từ đâu đã bước lại. Ê ba, mày làm cái gì mà thằng Tám gác cửa nó mang vốn tao quá vậy hả mày? Đâu có gì đâu hả anh Chín. Cha khoái con Tư mía ghim, cha đòi con nhỏ. Con nhỏ không có chịu, con nhỏ lại hay đi kiếm em, nên cha kiếm chuyện vậy mà. Em có làm cái gì đâu. Mày coi chừng ba nhá, thằng Tám không có vừa đâu đấy. Dạ em biết. Nói xong chín đèn bước vô rạp, thằng ba vội vàng bước theo sau, vô tới hậu trường. Chín đèn đi thẳng lại ban thờ của cô Út thắp nhang. Thằng ba đợi chín đèn thắp nhang xong rồi cũng bước tới. Đêm ngày hôm đó, đoàn diễn vở Tiếng Hạc Trong Trăng. Vì vở tuồng có nhiều màn đánh kiếm và có những cảnh sống động nên thằng ba bật chớp đèn tắt không ngừng tay. Anh Chín thì luôn miệng hô nó bật cái này tắt cái kia, đập vô tấm thiếc làm sấm, xẹt điện vào nhau làm tia chớp. Trước những cảnh mưa gió sấm sét đó, bà con chịu quá liền vỗ tay hoài hoài. Chín đèn thấy vậy thì kên kên nói với cả nó. Đấy, mày thấy không? Ta làm ánh sáng là không có cách gì mà đoàn theo tao kịp đâu đấy. Thằng ba nghe sư phụ nói như vậy thì hắn cũng có vẻ kên kên và thầm phục sư phụ vô cùng. Đêm đó vở tuồng Tiếng Hạc Trong Trăng có vẻ hơi dài nên đoàn tan hát hơi trễ. Dọn đồ nghề xong xuôi, bước ra bên ngoài hắn thấy các gánh chè cháo gần như là muốn hết thức ăn. Kiếm bà bán cháo quen, hắn tìm ghế ngồi xuống. Trong khi chờ múc cháo, hắn đảo mắt tìm quanh, kiếm con Tư. Nhưng trong bóng tối mập mờ ở bên hông rạp, hắn thấy con Tư đang đứng với cả Tám gác cửa. Không biết là Tám nói gì mà thấy múa tay múa chân dữ lắm. Thỉnh thoảng thấy con Tư dậm đi, lại thấy Tám nắm tay kéo lại có vẻ rùng rằng. Bà bán cháo để tô cháo trước mặt của hắn. Thấy hắn vẫn ngó đi đâu, bà bèn giục. Này, cháo đấy, ăn đi ngó hoài à? Muốn gì thì ăn no cái đã. Thằng ba bị bắt quả tang, đang nhìn trộm người khác thì có vẻ mắc cỡ. Hắn chống chế. Ờ, kỳ quá. Con gái ở đây kỳ quá bà ơi. Nói xong hắn không thèm nhìn nữa, cúi xuống múc cháo húp sùm sụp. No nê xong, hắn nhìn quanh quần chẳng thấy con Tư đâu nữa. Buồn buồn hắn lủi thủi đi vào trong rạp kiếm chỗ ngủ. Hôm nay hắn định trải chiếu chỗ ban nhạc, nhưng thấy tay ban nhạc đã chiếm chỗ mất rồi. Tính lui tính tới hoài, cuối cùng hắn ôm chiếu lên trên sân khấu trải kế bên chân giường của chín đèn mà ngủ. Vừa mới đặt lưng xuống dưới chiếu chưa kịp ngủ, tai của hắn bỗng nghe lên tiếng lao xao bên hông phía cánh gà phía sau sân khấu. Lắng tai nghe thật kỹ, hắn mới nhận ra là tiếng của con Tư và Tám gác cửa đang xì xào. Lúc đầu thì còn nghe nho nhỏ, sau hắn nghe rõ hơn là tiếng con Tư la. Tôi nói tôi không chịu, mà sao anh kỳ vậy, cứ ép tôi hoài vậy, tôi la đấy nhá. Hắn ngồi nhổm dậy định đi về phía của con Tư la, nhưng rồi nghĩ ngợi sau đó, hắn lại nằm xuống. Trong đêm khuya, hắn nghe thấy tiếng lao sao, cự nự ở góc sân khấu, càng lúc lại càng rõ hơn. Rồi sau đó tiếng của con Tư khóc lóc, hắn chịu không có nổi, định bò dậy để đi kiếm quản lý Bình, coi ông có cách gì để mà cứu con Tư hay không. Hắn lồm cồm định đứng dậy, men theo sân khấu để đi ra phía cửa đằng sau. Bỗng hắn thấy gió từ phía hậu trường sân khấu lạnh buốt u u thổi thốc cả vào màn sân khấu lên. Một thứ khí lạnh kỳ quái làm cho da thịt của hắn tê buốt đi. Hắn dụi mắt nhìn ở phía góc ban thờ của cô Út, mờ mờ ảo ảo, có một người bước về phía giữa sân khấu rõ ràng không có đầu. Chân đi thì không có đụng đất. Hắn chỉ kịp la lên một tiếng rồi té chúi chụi xuống dưới sàn sân khấu. Vội vàng lồm cồm bò chạy xuống dưới hàng ghế của khán giả. Vừa lết, hắn vừa nghe tiếng la thét của con Tư, của Tám gác cửa. Cả rạp giờ phút đó, đúng là náo loạn. Chạy được ra tới gần ngoài giữa rạp, hắn thấy quản lý Bình, rồi bà bầu và rất nhiều người nữa nhốn nháo chạy về phía của hắn hỏi han sùm. Lúc đó thì lưỡi của hắn như cứng lại, chỉ còn biết ú ớ chỉ về phía sân khấu. Cô Út trên sân khấu, cô Út trên sân khấu đấy. Mọi người như khựng lại, không ai dám bước tới. Quản lý Bình đứng tại đó một hồi rồi thấy hắn ta bước thật chậm về phía sân khấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net